Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, chịu nhục. Nhập định lại phân làm 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là tiểu định, đại định, cùng thường định. Hiện tại, ta giáo các ngươi như thế nào cảm ứng tâm linh. Tâm linh, là chân thật tồn tại, nhưng lại là hư vô phiêu miểu. Tâm linh, cũng không phải là chúng ta trái tim. Tâm linh tồn tại ở chúng ta thể nội tâm linh không gian bên trong. Hiện tại, các ngươi cần làm liền là cảm ứng được tâm linh. Cái này chính là nhập định cái thứ nhất cảnh giới tiểu định cảnh giới. Bình tâm tĩnh khí, buông lỏng tâm tính, chậm rãi cảm ứng đến tâm linh. Diệp Võ thanh âm xa xa truyền ra đến. Cẩn thận giảng giải như thế nào cảm ứng. Nhập định công pháp ở tu luyện giới là hết sức phổ biến tồn tại. Nhưng nơi này là Đại Hạ Vương Triều. Duy chỉ có giống như là Diệp gia loại này đại thế gia mới có tu luyện tâm linh công pháp. Nếu là không có tu luyện tâm linh công pháp, như vậy cả một đời đều không cách nào cảm ứng được tâm linh. Chớ nói chi là trở thành giống như thần tiên tồn tại. Mà cho dù tại Diệp gia bên trong, tu luyện tâm linh công pháp cũng không phải người bình thường có thể tiếp xúc. Những cái này Diệp gia đám thiên tài cũng là hôm nay mới bị Diệp Võ trao tặng loại này tu luyện công pháp, chớ nói chi là Diệp Dương cái này Diệp gia nô tài. Tại Diệp Võ dạy bảo, tự thân dạy dỗ đằng sau, Diệp gia những cái này đám tử đệ bắt đầu rồi tâm linh tu luyện. Hốc cấy bên trong Diệp Dương cũng thử nghiệm dựa theo Diệp Võ dạy bảo đi tâm linh tu luyện. Hắn cố gắng nhường bản thân tâm bình khí tĩnh lên. Bắt đầu chậm rãi thử nghiệm cảm ứng tâm linh, nhưng thủy chung không cách nào tiến vào trạng thái, không cách nào cảm ứng được tâm linh. Trái lại Diệp gia những cái kia đệ tử, mặc dù bọn họ cũng là hôm nay mới tiếp xúc đến tâm linh tu luyện, nhưng rõ ràng, có ít người cũng đã tiến nhập trạng thái. Nhìn thấy Diệp Võ không ngừng hài lòng gật đầu, liền biết rõ hắn hiện tại hài lòng. Ta cùng với bọn họ chênh lệch vẫn còn quá lớn. Hốc cấy bên trong Diệp Dương chậm rãi mở mắt, trên mặt lướt qua một vòng vẻ bất đắc dĩ. Hắn chỉ là Diệp gia một cái thấp kém không có chút nào địa vị có thể nói nô tài mà thôi. Cha mẹ của hắn đều là Diệp gia nô tài. Bởi vậy, hắn vừa ra đời liền nhất định là Diệp gia nô tài. Dạng này thân phận, hắn tư chất có thể tốt đi nơi nào? Nếu như nói Diệp gia những cái này đệ tử là thiên tài, như vậy Diệp Dương thiên tư liền là rác rưởi. Diệp Dương cùng nắm giữ Diệp gia huyết mạch những cái kia đám tử đệ căn bản liền không phải cùng một cấp bậc. Hơn nữa, Diệp gia đệ tử lại ra đời đằng sau liền hưởng thụ đủ loại tài nguyên, thiên tài địa bảo, thậm chí đan dược gột rửa. Thậm chí có một số người tức thì bị trưởng bối tẩy tủy phạt cốt. Nắm giữ tư chất ngút trời, bọn họ nhục thân, tư chất cùng thiên phú, thậm chí các phương diện khác đều ở phía xa Diệp Dương phía trên. Nhưng mặc dù như thế, có thể cấp tốc tiến vào trạng thái cảm ứng được tâm linh người cũng là lác đác không có mấy. Có thể nghĩ, tiến vào cảm ứng cảnh giới là khó khăn dường nào. Diệp Dương cũng không có nhụt chí. Hắn biết rõ, muốn thoát khỏi nô tài cái này thân phận, duy nhất đường liền là tu luyện, trở thành tâm linh cường giả. Nắm giữ giống như là Diệp Võ loại này nguyên khí đi đến thất tinh, thậm chí bát tinh cường giả. Hỏng bét, Diệp Dương sắc mặt đột nhiên mạnh mẽ biến. Sau một khắc, hắn tựa như cùng viên hầu đồng dạng từ hốc cấy bên trong thoan hạ xuống. Sau đó ở trong rừng cây chạy như điên. Cũng là Diệp Võ không có đi đến cao hơn cảnh giới. Nếu không sớm liền đã phát hiện hốt hoảng rời đi Diệp Dương tồn tại. Cẩn thận từng ly từng tí rời đi đại sơn đằng sau, Diệp Dương liền chân phát lao nhanh, hướng về Bách Thú Viên liền chạy như điên. Bách Thú Viên, tên như ý nghĩa, chính là Diệp gia thuần dưỡng bách thú một cái địa phương. Ở Đại Hạ Vương Triều, ở cái thế giới này, đâu đâu cũng có kỳ chân dị thú. Diệp gia Bách Thú Viên bên trong, liền chỉ ít thuần dưỡng lấy không thua 100 loại dị thú. Diệp Dương liền là một cái thuần dưỡng dị thú nô tài. Diệp Dương, ngươi lăn đi nơi nào? Thiếu gia đã đến Bách Thú Viên. Diệp Dương mới vọt tới Bách Thú Viên cửa ra vào, Một cái âm dương quái khí thanh âm liền từ bách thú viên bên trong truyền đi ra. Đồng thời, một cái nô tài cách ăn mặc thanh niên cười lạnh từ bách thú viên bên trong đi ra. Nhìn xem Diệp Dương, trên mặt hắn đều là cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Dương sắc mặt mạnh mẽ biến. Hắn công việc chủ yếu chính là cho Diệp gia thiếu gia Diệp Quang chăn nuôi độc giác thú. Mà Diệp Quang là một cái dạng người gì? Hắn tự nhiên biết rõ Thanh Thanh Sở Sở. Người liền là Diệp Dương. Diệp Dương mới đi vào. Một cái vênh váo tự đắc thanh âm liền truyền tới. Tiểu chính là Diệp Dương. Diệp Dương cúi đầu chậm rãi đi tới. Cung kính theo tiếng nói ra. Tại hắn phía trước cách đó không xa. Một thớt cao lớn thần tuấn. Bạch sắc tuấn mã uy phong lẫm lẫm đứng trên mặt đất. Nhìn kỹ đi. Cái này kỳ thật cũng không phải một con ngựa. Lại nhìn bạch sắc tuấn mã trên trán còn mọc ra một cái xoàn ốc sừng cong. Đây là một cái thần tuấn độc giác thú. Xa không phải phổ thông tuấn mã có thể so sánh với. Nghe nói, cái này bạch sắc độc giác thú chính là Diệp gia đại tiểu thư từ bên ngoài mang trở về. Đưa cho Diệp Quang, chính là tiên chủng, vô cùng chân quý, thế tục cực kỳ hiếm thấy. Độc giác thú bên cạnh, đứng đấy mấy cái thiếu niên. Trong đó một cái tuổi cùng Diệp Dương tương tự anh tuấn thiếu niên chính là Diệp Quang. Diệp gia đại thiếu gia. Mà ở Diệp Quang bên cạnh, còn có mấy cái tuấn nam mỹ nữ. Sợ liền là thông thiên tỉnh cái khác gia tộc trẻ tuổi một đời tuấn kiệt a. Tiểu gặp qua đại thiếu gia. Diệp Dương nhích tới gần. Cung cung kính kính cho Diệp Quang thi lễ một cái. Hắn biết rõ cái này đại thiếu gia tính tình. Mặc dù tuổi tác không lớn. Nhưng tính cách bất thường. Nếu là đắc tội hắn, tránh không được bị hắn một trận đánh đập. Diệp gia đều không biết có bao nhiêu nô tài bị hắn cho sinh sinh đánh chết. Mặc dù Diệp Dương cũng không muốn sống như thế uất ức, nhưng người ở dưới mái hiên, đồng thời không có bất luận cái gì thực lực vốn liếng, hắn chỉ có thể ăn nói khép nép. Đây là hắn hiện tại duy nhất có thể tự vệ thủ đoạn phương pháp. Người liền là chăn nuôi độc giác thú Diệp Dương. Diệp Quang nhìn về phía Diệp Dương. Tức khắc, Diệp Dương giống như có gai ở sau lưng đồng dạng. Diệp Quang trên người phát ra khí tức 10 phần cường hoành. Chấn nhiếp hắn tâm linh. Diệp Quang tuyệt đối là một cái tâm linh tu luyện cao thủ. Chí ít cũng đạt đến nhập định cảnh giới. Diệp Dương trong lòng chấn kinh. Đầu thấp hơn, tránh khỏi cùng Diệp Quang ánh mắt tiếp xúc. Tiểu chính là Diệp Dương. Diệp Dương cung kính trả lời. Xem như một cái nô tài. Ngươi chủ tử liền là tất cả. Bất luận ngươi có chuyện gì. Dù là ngươi sắp phải chết. Tại ngươi chủ tử xuất hiện trước đó. Bò đều cho ta bò đến nơi đây. Xem như một cái nô tài. Ngươi phải tùy thời làm tốt hầu hạ chủ nhân chuẩn bị. Đây là xem như nô tài cơ bản tố dưỡng. Diệp Quang nhìn xem Diệp Dương. Thanh âm bình thản, hắn không có tức giận bộ dáng. Nhưng nghe hắn nói chuyện, Diệp Dương ra đầu lại là nhịn không được hơi tê tê. Diệp Quang tính cách quái đản, hỉ nộ vô thường. Người nào biết rõ hắn nội tâm bên trong suy nghĩ gì? Người tới, thưởng hắn mấy cây gậy. Quả nhiên, Diệp Quang cuối cùng vẫn là không có buông tha Diệp Dương. Lạnh giọng nói ra. Một gã sai vặt tay nâng một cái sắt thép đúc thành côn. Cũng nhanh bước đi tới. Diệp Dương đôi mắt chỗ sâu lướt qua một vòng hàn mang. Vô ý thức liền muốn chợt lui ra đến. Nhưng là, gã sai vặt kia lại là đại thủ nhô ra. Đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Ưng chảo thủ. Diệp Dương trong lòng kinh hãi. Hắn một cái liền nhìn ra gã sai vặt này sử dụng chiêu thức. Thậm chí... Diệp Dương bản thân cũng biết chiêu thức này, nhưng hắn lại là không cách nào phá giải. Cho dù hắn biết phá giải, cũng không dám phá giải. Nếu không, hắn học trộm võ công sự tình liền bại lộ ra. Gã sai vặt chiêu thức sử dụng 10 phần gọn gàng, thuần thục, thậm chí so Diệp gia một chút đệ tử uy năng còn muốn cường hoành. Đây chính là xem như đại thiếu gia bên người nô tài chỗ tốt. Có đôi khi chủ tử cao hứng. Liền sẽ ban thưởng một chiêu nửa thức hạ xuống. Bọn họ liền có thể ở nô tài bên trong diễu võ dương oai. Cái gọi là một người đắc đạo gà cho thăng thiên. Cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dù sao, đại thiếu gia người bên cạnh không có khả năng quá mức phế vật. Vù, ở Diệp Dương nhìn ra đối phương sử dụng ưng chảo thủ đồng thời. Gã sai vặt ưng chảo thủ cũng đã hung hăng bấu vào hắn bả vai phía trên. Tức khắc, Diệp Dương liền cảm giác được bản thân bả vai giống như là bị một cái nung đỏ kìm sắt cho hung hăng. Kẹp lấy đồng dạng, đau đớn một hồi, to lớn lực lượng, cơ hồ đem hắn bả vai cho bẻ vụn. Một cỗ đại lực vọt tới. Diệp Dương thân không do mình liền, phù phù, một tiếng quỳ xuống ở trên mặt đất. Cơ hồ đem đầu gối cho đánh nát. Ngay tại Diệp Dương quỳ dạp xuống đất đồng thời, gã sai vặt kia càng là một cước đá tới, trực tiếp đem Diệp Dương đá té xuống đất. Ầm, ầm, ầm, lập tức, gã sai vặt kia trong tay côn sắt liền hung hăng đánh hạ xuống. Cái này đồ khốn kiếp. Diệp Dương bộ mặt hướng xuống, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, hai mắt càng là lộ ra rét lạnh sát cơ, cực kỳ đáng sợ. Nhưng Diệp Dương cũng không có biểu hiện hiện ra đến, mà là đem hết thảy đều áp chế ở đáy lòng chỗ sâu. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn, gã sai vặt này đánh 10 phần ra sức, lại tăng thêm gã sai vặt bản thân thực lực cũng không yếu. Một gậy hạ xuống, trực tiếp liền đem Diệp Dương cái mông đánh nở hoa. Một gậy hạ xuống, Diệp Dương cái mông sớm liền đã nở hoa rồi. Máu tươi bắn tung tóe, mà thấy cảnh này, Diệp Quang trên mặt thậm chí lộ ra vẻ hưng phấn. Hai con ngươi chỗ sâu càng là lóe ra tàn nhẫn quang mang. Bất quá, Diệp Dương cũng không có kêu lên đau đớn. Nếu là chọc giận hoặc là nhường đại thiếu gia Diệp Quang biến hưng phấn, sợ sẽ không phải 10 côn, sợ là sinh sinh đem hắn cho đánh chết đều có khả năng. 10 côn hoàn tất đằng sau. Gã sai vặt tay nâng côn sắt về tới Diệp Quang bên người. Mà Diệp Dương thì là đau nhức đầu đầy mồ hôi. Chỗ mông đít càng là đã bị đánh bể. Cơ hồ không cách nào đứng thẳng lên. Nhưng cuối cùng, Diệp Dương vẫn là cắn răng nhịn đau đứng lên. Bởi vì đau đớn mà sắc mặt vô cùng dữ tợn. Đáng sợ, ta người này làm người rất có nguyên tắc. Có sai liền phạt, có công liền ban thưởng. Ngươi cho ta đem độc giác thú chăn nuôi trắng trắng mập mập. Có thể thấy được ngươi cũng không có lười biếng. Cũng không có cắt xén độc giác thú lương thảo. Ta hài lòng. Đây là ta cho ngươi ban thưởng. Diệp Quang vừa nói. Một cái sáng choang bạc liền bị hắn ném đi ra. Rơi vào Diệp Dương dưới chân. Liền ban thưởng đều là trước ném ở dưới mặt đất. Cái này chính là chủ tớ chênh lệch. Diệp Dương chịu đựng vũ nhục. Nhịn đau nhặt lên bạc. Đồng thời cung kính nói tạ ơn, còn phải làm ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng. Diệp Quang hài lòng gật gật đầu, sau đó phi thân lên, cưỡi lên độc giác thú, nhưng thấy độc giác thú phát ra hét dài một tiếng, sau đó quay người liền hóa thành một đạo bạch quang, cấp tốc chạy ra khỏi bách thú viên. Về phần theo hắn những cái kia gã sai vặt, cùng cái khác gia tộc những cái kia trẻ tuổi một đời tuấn kiệt là cũng cấp tốc rời đi bách thú viên. Biến mất vô tung vô ảnh. Những cái này tạp toái. Cuối cùng cũng có một ngày. Ta sẽ đem hôm nay tiếp nhận hết thảy đều gấp 100 lần hoàn trả. Nhìn xem Diệp Quang đám người đã biến mất bóng lưng. Diệp Dương nghiến răng nghiến lợi. Đôi mắt chỗ sâu đều là vẻ oán độc. Diệp Dương, người thật đúng là có phúc lớn. Vậy mà chiếm được đại thiếu gia ban thưởng. Tại Diệp Quang rời đi đằng sau, bách thú viên một đám nô tài liền bao vây lên. Nguyên một đám đều là dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem Diệp Dương. Nhìn xem những cái này liên quan vẻ hâm mộ nô tài. Diệp Dương trong lòng cười lạnh liên tục. Thực sự là một bầy cẩu nô tài. Những người này cùng hắn không giống. Những người này cũng đã nhận mệnh. Nhưng hắn cũng không nhận mệnh. Cho nên. Bình thường hắn cùng với những người này cũng không có cái gì giao tình. Khinh thường tại cùng những người này làm bạn. 10 lượng bạc đây này. Đây chính là hơn 1 năm thu vào. Đổi lại là ta. Ta cũng nguyện ý a. Diệp Dương. Ngươi mặc dù chịu một trận đánh. Nhưng cũng đáng giá. Một cái nô tài đối Diệp Dương là vô cùng hâm mộ. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Đổi lại là ta. Ta cũng nguyện ý. Một đám nô tài lao nhau nói ra, bị đánh một trận, đổi 10 lượng bạc, cũng liền chỉ có những cái này nhận mệnh nô bộc mới nguyện ý. Bị đánh không chỉ là cái mông, còn có Diệp Dương tôn nghiêm, xem như một cái có lý tưởng, có chí lớn người, Diệp Dương là có tôn nghiêm, đồng thời hắn tôn nghiêm cũng không cho phép trả đáp, nhưng hiện tại hắn không có thực lực, cũng liền chỉ có thể cắn răng cứng rắn chống lại, nhưng hắn thề, hiện tại nhận được tất cả, đến lúc đó hắn nhất định sẽ gấp 100 lần, gấp 1000 lần cầm trở về. Diệp Dương, 10 lượng bạc đây này. Mời khách a, một nô bộc nói ra. Mời khách là nhất định phải, nhưng trước hết chờ ta chữa khỏi vết thương, đến lúc đó mời mọi người ăn một bữa tốt. Diệp Dương trên mặt lộ ra một tiếu dung, hắn còn muốn ở Bách Thú Viên lan lộn tiếp, hắn còn muốn học trộm võ công. Những người này không thích hợp quá mức đắc tội, nếu không, nếu là đám người đều bài xích hắn lời nói, hắn thời gian liền càng thêm khó khăn. Bởi vậy, hắn trong lòng mặc dù xem thường những người này, nhưng mặt ngoài công phu vẫn là muốn làm một chút. Lập tức, Diệp Dương liền đẩy ra rồi đám người, một vểnh lên rẽ ngang liền dần dần rời đi Bách Thú Viên, chỉ lưu lại một nhóm hâm mộ đố kỵ hận nô tài. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tasan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.